Phùng Tràng nhập diễn, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đạo bị đánh thức lên xe rồi vẫn còn phát ngộ cắn ruột thầm trong bụng, tất cả chỉ tại địa phương quái quỷ này lúc nào cũng ẩm ướt oai bức như cái nồi hấp, làm người ta mệt mỏi uể oải, ngay cả nhấc tay nhấc chân cũng lười, công việc còn đang chất đống, hắn lúi húi kiểm tra lại GoPro. Kỳ quái, khúc trước Trần Cách tự quay vẫn mượt mà không có chuyện gì, chất lượng còn khá tốt, chính là từ lúc cái người tên La Hân đi tới, hình ảnh lại rung lắc đến lợi hại. Hồ Đạo ngồi ở băng ghế sau, bắt đầu hướng máy quay về phía Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách, đối với hai nàng phổ biến một chút. Đêm nay chúng ta quay cảnh hai người lần đầu gặp gỡ. Dù sao cũng là CP với nhau, hai người xem buôn bán CP thế nào cho thuận lợi, phát chút đường khi lên hình. Trần Cách càng nghe càng kỳ quái, nhịn không được ngắt lời hắn. Hồ Đạo đợi một chút, ngươi nói ta cùng La Tỷ là một CP. Dĩ nhiên, nếu không sao lại sắp xếp cho ngươi đến đón La Tỷ. Phùng Đạo chưa nói cho ngươi biết sao? Phùng Đạo không nói việc đó, nàng chỉ nhờ ta đi đón La Tỷ. Hơn nữa ta cũng đã kết đôi với người khác. Trần Cách có chút mông lung, vậy ra La Tỷ cũng là khách mời của chương trình. Sao bây giờ La Tỷ lại thành CP với nàng rồi? Không phải là Tống Như Ngữ mới đúng sao? Đoàn đội cũng không ai báo trước một tiếng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đây là chương trình thực tế, không phải như quay phim có sẵn kịch bản, từng việc nhỏ nhặt đều dặn dò. Hồ Đạo đối với diễn viên không tên tuổi kiểu như nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Vậy đơn giản là Phùng Đạo đem CP của ngươi thay đổi. Nếu không cho ngươi đến đón người làm gì, còn không phải để quay hình sao? Hồ Đạo tính tình vốn nóng nảy, giọng cũng không nhỏ, một khi mở miệng nói bèn giống như đang muốn sinh sự cãi nhau. Trần Cách bị hắn nói một tràng như vậy bèn im lặng không nói tiếp nữa. Lạc Tĩnh Dực xem tiểu CP ngồi kế bên mình là người khá tốt, không làm gì sai bỗng dưng bị mắng như thế khó tránh khỏi ủy khuất đi, tâm tư mẹ hiền bao che cho con đột nhiên từ đâu tràn lan đầy khắp cõi lòng, biểu tình trầm xuống đối với Hồ Đạo mà nói. Có thể hào hào nói chuyện không? Đừng la lối om sòm trừng mắt to mắt nhỏ, nói chuyện tử tế cùng nhau mới có thể làm việc chung được. Nói đến mắng người, thời điểm Lạc Tĩnh Dực một tay che trời tung hoành ngang dọc, Hồ Đạo còn ở Hoành Điếm đóng vai diễn viên quần chúng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lạc Tĩnh Dực lúc bình thường cũng đã mang phong thái nhân vật được hệ thống tự động bắt uy nghiêm, chính là Thái Hoàng Thái Hậu không sai đâu được. Hồ Đạo biết La Hân này là cứu viện Phùng Đạo mời đến, tuy không biết thân phận của nàng, nhưng hắn vẫn có chút nhãn lực nhận ra được khí chất lẫn hàng hiệu nàng dát trên người đều có lai lịch không hề nhỏ. Người này hắn đắc tội không nổi. Nghĩ thế, hắn thu liễm tính tình, nói chuyện nhẹ nhàng lại một chút. Trần Cách không nghĩ La Tỷ lại nói giúp nàng, bèn cảm kích quay sang nhìn người kế bên. Nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn ngồi im, không để ý đến nàng. Trần Cách có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt, Hồ Đạo thu liễm một chút lấy phong thái cấp trên giảng giải. Nội dung quay tối nay chính là nhận mặt chào hỏi nhau một chút. Hai người không cần khẩn trương, ngoài đời gặp người lạ lần đầu thế nào, thể hiện giống như thế là được. Đương nhiên, nếu có thể kéo dài trò chuyện, duy trì bầu không khí hòa hợp thì càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đạo nhẹ nhàng giảng giải, bầu không khí trong xe lập tức khá hơn rất nhiều. Lạc Tĩnh Dực lần đầu tham gia chân nhân tú, không ngờ show thực tế kiểu này cũng có kịch bản dàn dựng, lập tức hơi hơi xem thường. Trần Cách ngồi kế bên ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe Hồ Đạo giảng giải, hắn nói tới đâu Trần Cách lại gật gật đầu một chút, rất giống học sinh đang nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp. Tiểu Trần, Hồ Đạo đối với Trần Cách gọi, ngươi là diễn viên, đối với màn ảnh tương đối quen thuộc, ngươi dẫn dắt La Tỷ của ngươi một chút. Lạc Tĩnh Dực hơi bất ngờ, không nghĩ tới nàng là diễn viên. Là diễn viên Lạc Tĩnh Dực không biết, có thể khẳng định chỉ là một diễn viên chưa có tên tuổi. Nhưng nói đi nói lại, khuôn mặt của Trần Cách nhìn kỹ thật thích hợp xuất hiện trên màn ảnh rộng. Ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng đẹp, vừa thanh nhã như ngọc, vừa có điểm sắc sảo chọc cho người ta ngứa ngáy, đem lòng nhớ thương nhớ thương. Lạc Tĩnh Dực xem qua nhiều diễn viên, đặc biệt là vòng diễn viên trẻ trong nước, trên cơ bản bọn hắn đều muốn đến trước mặt Lạc lão sư báo mặt điểm danh. Với kinh nghiệm bản thân, Lạc Tĩnh Dực liếc mắt liền biết tiểu cô nương này là một khối ngọc quý chưa được mài giũa. Lạc Tĩnh Dực ngồi một bên vừa vặn thấy được góc nghiêng của Trần Cách nghiêm túc đánh giá ngũ quan của nàng. Đèn đường bên ngoài hắt vào chiếu một chút sắc vàng lên khuôn mặt đang chăm chú, càng tăng phần sạch sẽ thuần túy. Giờ phút này trong đầu Lạc Tĩnh Dực tự động phát thảo ra một cảnh quay điện ảnh lấy Trần Cách làm vai chính. Bất quá, càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này quen mắt. Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ, trước kia có lẽ vô tình gặp nàng ở đâu. Nàng gặp qua quá nhiều diễn viên, không có khả năng đem tất cả ghi nhớ. Trí nhớ của nàng không tốt lắm, hơn nữa đều tiêu tốn trên công việc. nếu có quên cũng thật bình thường. Trần Cách thấy Hồ Đạo yêu cầu nàng đóng vai trò chủ động, trong lòng có chút lo lắng bất an. La Tỷ chính là người yêu của Phùng Đạo, nàng vì Phùng Đạo đảm đương vai trò khách mời còn cùng người khác buôn bán CP. Cái này là hiến thân vì nghệ thuật, đúng là không hề dễ dàng nha. Chúng ta thử qua một chút, các ngươi thử nói chuyện, ta xem thử bố cục lên hình thế nào. Thử ổn rồi mới chính thức quay hình, Lạc Tĩnh Dực trêu ghẹo, nếu không chia vai trước đã. Hồ Đạo, ngươi còn biết chuyện chia vai, xem ra ngươi cũng thạo nghề nha. Lạc Tĩnh Dực cười cười, hỏi hắn, các ngươi không phải cũng có kịch bản sao? Chúng ta cứ dựa vào kịch bản đối thoại là được. Hồ Đạo, chúng ta đúng là có một kịch bản khung, nhưng không quá chi tiết. Mỗi khi quay cái gì, đạo diễn sẽ hướng dẫn đại khái, sau đó từng người ra sức phát huy, đến khi đạt được hiệu quả ưng ý là được. Màn này là hai người mới gặp mặt, tùy ý nói chuyện, cho nhau chút giới thiệu, ngày mai đến Lệ Thôn sẽ có kịch bản cụ thể hơn. Lạc Tĩnh Dực thông suốt thủ pháp quay chụp của bọn hắn, nhưng là không quá tán đồng chuyện tập thử. Nếu muốn bầu không khí sơ giao được tự nhiên, chi bằng liền trực tiếp diễn đi, tập luyện sẽ không chân thật. Lúc sau tùy hậu kỳ định đoạt cắt gọt như thế nào? Đúng đúng, Hồ Đạo rất bội phục La Hân này, nói câu nào ra câu đó, tất cả đều đúng vào trọng tâm, xem ra rất am hiểu công việc, ban nãy không mạo phạm nàng quả là đúng đắn. Xem lực không chế của nàng, thật có phong phạm của đạo đại diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hiện tại trong ngành sản xuất có người nào tên La Hân sao? Bắt đầu đi, Lạc Tĩnh Dực vỗ vỗ vào cánh tay của Trần Cách, ngươi nói trước hay ta nói trước? Trần Cách lập tức ngồi nghiêm thẳng người. Ta trước đi, được, Hồ Đạo hô, bắt đầu, Trần Cách liền quay sang người ngồi sát bên nói, ngươi tên là gì? Cát, Hồ Đạo nóng nảy ngắt ngang ngay câu đầu tiên, tiểu Trần ngươi làm sao vậy? Ngươi quên lúc này đến sân bay đón ngươi còn cầm tờ giấy ghi tên nàng sao? Bây giờ đến đây ngươi lại còn đi hỏi tên? Trần Cách bừng tỉnh vỗ vỗ đầu, phải à, đúng, ta sao lại quên đi mất? Hồ Đạo dẫn dắt, ngươi lại nghĩ nói câu khác đi, kiểu như tỷ à, ngươi là người ở đâu tới? Đi đường xa như vậy có mệt lắm không? Hoặc ngươi tự giới thiệu bản thân ngươi cũng được. Vậy được, Trần Cách hiểu ra, lại chuẩn bị lần nữa. Tuy nói nàng có kinh nghiệm biểu diễn, tri thức cùng lý luận thực phong phú, nhưng làm nàng tự do bung diễn, vẫn là có chút bối rối khẩn trương. Quay sang trông thấy khuôn mặt xinh đẹp thành thục của Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách một bộ dáng giới thiệu bản thân giống như đi thi viên chức cứng đờ một loạt mà tuôn ra. Dừng, ai ra, thật sự là quá giả a, tiểu Trần, ngươi tốt xấu gì cũng là diễn viên, như thế nào lại diễn đến cứng đờ như vậy? Lạc Tĩnh Dực dựa xe vào lưng ghế cười, nhẹ nhàng giúp nàng giải vây. Diễn viên lúc đóng phim sẽ có kịch bản cụ thể, đạo diễn cũng sẽ yêu cầu nàng sử dụng phương thức cùng cảm xúc phù hợp, không giống loại này đều là tự do phát huy, không phải lỗi của nàng, đừng trách nàng. Hồ Đạo, tiểu Trần, ngươi đem La Tỷ tưởng tượng thành một soái ca, ngày thường ngươi nhìn thấy một anh đẹp trai thì đối với hắn thế nào? Làm gì để lôi kéo làm quen, cứ y như thế mà làm thì được. Trần Cách trước giờ chưa từng phát cuồng vì trai đẹp, nàng ngày thường tính cách có chút trầm, không thích chủ động làm quen người khác. Nhưng là diễn viên, cơ bản vẫn là biết quan sát và bắt chước. Tuy nàng chưa từng, nhưng Tống Như Ngữ lại không ít lần làm như vậy, thế là Trần Cách bắt chước bộ dạng Tống Như Ngữ ngày thường trêu ghẹo nam nghệ sĩ cùng công ty, kết quả vẫn bị Hồ Đạo tuyệt tình. Ngươi đây là đang làm cái gì? Quá ghê tởm đi, ta một lão già nhìn còn thấy chán ngấy. Trần Cách mặt đỏ lên, ta lại suy nghĩ đổi phương pháp một chút, Lạc Tĩnh Dực nhìn bộ dạng của Trần Cách liền biết nàng chưa từng luyến ái, thậm chí tán tỉnh coi bộ cũng không có kinh nghiệm. Lạc Tĩnh Dực cũng không tính toán làm Trần Cách khó xử nữa, tôn chỉ sống của nàng chỉ có một, hoặc là không làm, làm thì phải đạt được kết quả tốt nhất. Lạc Tĩnh Dực chủ động nói, nếu không để ta dẫn dắt ngươi. Hồ Đạo cảm thấy Lạc Tĩnh Dực đáng tin hơn nhiều, vội vàng nói. Được, vậy La thì dẫn dắt tiểu Trần đi, chúng ta làm lại lần nữa. Ông vừa dứt lời, Lạc Tĩnh Dực xách giỏ của mình nhấc đặt lên người, nhìn giống như vừa bước lên xe, trực tiếp xích qua ngồi kề sát Trần Cách. Khoảng cách bị lôi kéo đến càng gần, hai mắt Hồ Đạo sáng rực lên, bầu không khí như thế này chính xác rồi. Lạc Tĩnh Dực cũng không có tự giới thiệu gì cả, trực tiếp hỏi Trần Cách. Tối thế này ngươi còn cố ý đến đón ta, có mệt mỏi đói bụng không? Hồ Đạo nhảy dựng trong lòng, quá hay a, muộn thế này còn đến đón người, đúng là một cái đề tài thực tốt, hoàn toàn không có gì không gượng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Dực điệu bộ hoàn toàn tự nhiên, giống như bằng hữu nói chuyện với nhau, không có cảm giác đóng kịch. Trần Cách từ ngữ điệu của nàng lập tức hiểu được trọng điểm, thực mau thả lỏng lại, giống như ngày thường nói chuyện phiếm mà lắc đầu. Không đói, ta trước khi đến đây có ăn một chút mì. Vừa mới dứt lời bảo không đói, bụng Trần Cách mãnh liệt kêu lên. Tất cả mọi người trên xe, Trần Cách ngượng ngùng mà ôm bụng xoa xoa. Lạc Tĩnh Dực đem giỏ sách mở ra, lấy một hộp thức ăn nàng mang theo để lót dạ trên máy bay. Bánh này không quá ngọt, không biết người trẻ tuổi các ngươi có thích ăn không? Này, Trần Cách nhìn thoáng qua hộp thức ăn, nói nhỏ. Lúc nãy ta bê hành lý không may tay dính vào bánh xe nên có chút dơ. Vậy há miệng ra ta đút cho ngươi. Lúc nào cũng một bộ dạng thanh khiết Lạc Tĩnh Dực vậy mà lại đem hộp mở ra, lấy một miếng nhỏ đưa đến miệng Trần Cách. Hồ Đạo trong lòng âm thầm. Ai cha, một tiếng, la tỷ này quả nhiên lợi hại có chiêu. Trần Cách cả người cứng đờ, hơi run rẩy, nhưng lúc này bị Lạc Tĩnh Dực ngồi sát bên chăm chú nhìn, phảng phất nghe được mùi nước hoa của nàng. Trần Cách không biết nàng dùng nước hoa hiệu gì, nhưng thoang thoảng trong đó có mùi xạ hương trắng. Trần Cách lần đầu cảm thấy xạ hương trắng hóa ra dễ nghe đến như vậy. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, hé miệng. Lạc Tĩnh Dực để ý thấy sợi tóc dính nơi khóe miệng của Trần Cách bèn lấy ngón út khẩy ra, sau đó đem bánh đút cho nàng. Lạc Tĩnh Dực, ăn ngon không? Trần Cách gật đầu, khẳng định, ăn ngon, tốt lắm, đặc biệt tốt. Hồ Đạo hạ máy quay xuống, Hồ Hời Tân bốc Lạc Tĩnh Dực nói nàng thật sự có bản lĩnh, quay đầu sang nhìn Trần Cách một chút, bỗng hô lên. Tiểu Trần, lỗ tai của ngươi đỏ hết rồi. Lời tác giả, Lạc, ngẫu nhiên cong một chút cũng tốt. Tĩnh Dực thực tốt, tiểu CP nhìn qua ngoan ngoãn, ăn rất ngon miệng. Trần, vì nghệ thuật mà hiến thân, cách sạc, cách chương.